Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 369, bước qua cầu gỗ. Sủng thú không gian mở ra, sử thi cấp Bát Túc Ma Đao cùng Bích Hải Nữ yêu ra sân. Liên miên phệ độc phi nghĩ xuất hiện, đen nghịt một đoàn, tiếp lấy còn có thất đầu long, văn thú các loại. Cũng đều cùng lúc xuất hiện, tham dự tràng sử này trước to lớn chiến trận, thiên âm trước tiên hé miệng, âm ba công kích trong nháy mắt bao trùm chuyển sinh thị tộc trận doanh phương hướng. Có thể nói là đưa đến cực kỳ trọng yếu tính tác dụng. Một cuống họng mảng lớn yêu thú bao quát khế thú sư ôm đầu. Biểu lộ rất là thống khổ, chiến đấu lực giảm bớt đi nhiều. Bát Túc Ma Đao xông vào đàn yêu thú bên trong, tám cánh tay đẫm máu, chặt giết địch nhân như là chém dưa thái rau, không có một cái có thể đỡ nổi. Thù địch trận doanh cũng tương tự có sử thi cấp khế thú sư. Mấy chục con sử thi cấp yêu thú xuất hiện, tràng diện có thể xưng hùng vĩ. Loại này chiến trận, không có kim cương cấp, thêm vào cũng là làm bia đỡ đạn. Tới đi! Ta cũng thêm vào, Tần Thư không hiểu cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, đưa tay đưa ra quy phong, trợ giúp cái kia bốn tôn truyền kỳ cấp sinh linh, ngăn cản đối diện bốn người công kích, to lớn bóng người vàng óng xuất hiện, lập tức dẫn tới hàng trăm hàng ngàn đạo ánh mắt khiếp sợ. Lại là truyền kỳ cấp yêu thú, giống, quy phong giống to, trước tiên vận dụng thiên phú. Thương tổn bắn ngược, kim giáp huyền vũ hư ảnh, toàn bộ vận dụng mà ra, nó mấy bước liền đi tới cầu gỗ bên kia, nâng lên cự móng vuốt lớn, một bàn tay cùng ngân long tộc thanh niên móng vuốt cách không công kích đụng vào. Kim giáp huyền vũ hư ảnh chấn động, có thể lại không có vỡ tan, rắn chắc chặn, ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh điểm nhảy tới a. Ngân long tộc thanh niên sau lưng thất sắc lộc thúc dục. Tấm thứ hai lá bùa thiêu đốt 1/3. Cái này coi như đi qua. Cũng trở về không đi. Hắn mắt lộ lãnh quang. Động sát cơ. Thất sắc lộc lặng lẽ đưa tay. Tay cầm nở rộ 7 màu sắc. Bỗng nhiên hướng về đồng bạn ngân long sau lưng đánh tới. Một chưởng này khiến ngân long tộc thanh niên vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể bị một cỗ cự lực đẩy về phía trước đi. Thân thể của hắn đụng vào màu xám sợi tơ. Phát sinh đáng sợ tao ngộ. A, ngân long kêu thảm. Màu xám sợi tơ cắt chém qua thân thể. Mang theo thần bí lực phá hủy lượng. Tính cả linh hồn đều đốt bốc cháy. Thân thể của hắn mấy chỗ. Đều chạm đến màu xám sợi tơ. Vết thương không thể khép lại. Một cái chân thậm chí bị cắt chém, trực tiếp gãy mất, cái chân kia rơi tại mộc phía trên cầu, hóa thành một đầu to lớn chân rồng, mang theo màu bạc lân phiến, đẫm máu, ngân long xanh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, muốn quay đầu nhìn là ai làm, không sai mà không có cơ hội, hắn miệng phun máu tươi, cuối cùng ngã xuống mộc phía trên cầu. Thân thể chạm đến cầu đối diện, không có cơ hội đến đây. Tình cảnh này bị quỷ ma cùng thủy kỳ lân tộc nữ tử nhìn đến. Trong mắt đồng dạng rung động, có ngân long tiêu hao màu xám sợi tơ. Thất sắc lộc vội vàng hướng trước bước ra hai bộ. Đang muốn đặt chân cầu gỗ lúc, một đạo kim giáp huyền vũ hư ảnh đè ép xuống. Đi chết, thất sắc lộc tức giận. Nhất quyền tới va chạm, kết quả kim giáp huyền vũ hư ảnh nổ tung, mà hắn lại sắc mặt tái xanh, bỏ qua ước ra cầu gỗ cơ hội, trước mắt lần nữa bị thổi qua tới màu xám sợi tơ lấp đầy. Đan sen, không thể tới, đáng giận, đồ chết tiệt, đợi lát nữa tới ta muốn ngươi chết. Thất sắc lộc sắc mặt tái xanh, không lại bảo trì thong dong. Hắn khom lưng nhặt lên ngân long rơi xuống lá bùa, triệt tiêu càng nhiều màu xám sợi tơ, chậm chạp di chuyển về phía trước. Mấy vị, lão Ngưu ta sống đến đây đủ lâu, thì đi trước một bước. Ngưu đầu nhân Thái Tổ chợt cười to, lao nhanh lấy hướng về cầu gỗ lao nhanh, khiến còn sót lại không đến nửa bước liền có thể tới thất sắc lộc biến sắc. A, đi chết, thất sắc lộc vận dụng vừa mới công kích, đánh vào Ngưu đầu nhân Thái Tổ trên thân, để nó bên cạnh thân nổ ra một cái lỗ máu, lượng lớn máu tươi dũng mãnh tiến ra, quỷ ma cùng thủy kỳ lân tộc nữ tử cũng xuất thủ ngăn lại. Bất quá thanh sắc cự thú cùng sử thi cấp vong linh lấy đại giới tiếp tục chống đỡ, làm đến Ngưu đầu nhân Thái Tổ có thể vọt tới phụ cận. Nó bước lên cầu gỗ, cùng màu xám sợi tơ đụng vào, trong nháy mắt đẫm máu. Nó hình thể to lớn, quán tính tác dụng dưới, thân thể đột nhiên đẩy về phía trước đi, để thất sắc lộc mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn vội vàng ngăn cản, song quyền đánh nổ cỗ thân thể này, toàn thân tắm rửa máu tươi, tuy nhiên dừng lại một lát, bất quá cũng không lui lại. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đang muốn cảm ơn sau lưng thủy kỳ lân tộc nữ tử giúp đại ân, bất quá sau một khắc, thân thể của hắn như bị sét đánh, bỗng nhiên hướng về đằng sau bay đi, dọa đến thanh âm quanh quẩn thâm uyên. Trong thời gian này hắn một cái tay đụng vào màu xám sợi tơ, chỉnh cánh tay cũng bay rơi thâm uyên. Để hắn càng thêm tuyệt vọng là cái cánh tay này lên nắm lấy chính mình bao quát ngân long lá bùa. Hắn nhìn thấy mặt mũi tràn đầy kinh hãi thủy kỳ lân tộc nữ tử cùng quỷ ma ánh mắt, thân thể tại hai người sợ hãi trong ánh mắt đột ngột tứ phân ngũ liệt, phía dưới rơi xuống vực sâu, quá trình bên trong tiếp tục bị cắt chém, xưng là chém thành muôn mảnh cũng không đủ, truyền kỳ cấp vong linh vỡ vụn thân thể xuất hiện tại bị đánh xuyên Ngưu đầu nhân Thái Tổ trong thân thể, đã không nhúc nhích. Thông qua cái này đẫm máu huyết nhục thông đạo, quỷ ma tộc cường giả sợ hãi, thấy được nhìn chằm chằm thanh sắc cự thú cùng đầu kia bạch giao, lộ ra quyết tuyệt ánh mắt, nhưng là trước mắt có màu xám sợi tơ tồn tại, để hắn cô dám hướng về phía trước. Hiện tại trước không tiến đường, lại không đường có thể lui, bị bức phải không đường có thể lui. Nhớ nó thế nhưng là bất hủ cấp cường giả, lần này tới 4 người, lại ở chỗ này hao tổn 2 người, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, đi ra chắc là phải bị chê cười. Bọn họ làm sao biết, vậy mà lại có truyền kỳ cấp yêu thú ngăn cản, muốn không phải cái này kỳ quái đỉnh nhỏ, chính mình sớm lại tới, làm sao bây giờ, bằng không chúng ta trở về đi. Quỷ ma đề nghị, chính mình tăng thêm thủy kỳ lân lá bùa, không sai biệt lắm có một chương, chỉ cần hai người đi được gần một chút, có cơ hội trở về, thế nhưng là không có trở về đến đáp. Tùy theo mà đến là sau lưng xuất hiện một cỗ lực đẩy, thân thể của hắn tại bay về phía trước đi ra quá trình bên trong có hắc vụ nổ tung, sau đó cả người đến cầu gỗ đối diện. Ngươi, quỷ ma thét lên, tại phát hiện mình đi tới cầu gỗ đối diện về sau không kịp cao hứng, sắc mặt đại biến, đồng thời thân thể phát sinh không hiểu quỷ dị biến hóa. Nó trên thân có 7-8 chỗ đụng vào màu xám sợi tơ, quan đâm thủng thân thể, chỗ đó có nồng đậm hắc vụ bay ra, vô luận như thế nào ngăn lại cũng không làm nên chuyện gì. Không, không muốn a! Nó ngửa mặt lên trời kêu thảm, ánh mắt thoáng nhìn bước qua cầu gỗ thủy kỳ lân tộc nữ tử, phẫn nộ bao phủ toàn thân. Vì cái gì? Nó hỏi. Không làm như vậy, chúng ta hai cái đều sẽ chết tại cầu gỗ lên. Hiện tại hy sinh ngươi, đổi lấy ta buông xuống mảnh thế giới này. Yên tâm đi, Ngân Long, thất sắc lộc, còn có ngươi thù, thì để cho ta tới giúp các ngươi báo đi. Thủy kỳ lân tộc nữ tử nói, theo vừa mới kinh hoàng, hoảng sợ, lại đến bây giờ lạnh nhạt, chỉ dùng không đến 2 cái hô hấp thời gian, nàng rất bình tĩnh. đại biểu cho chính là vô biên phẫn nộ. Bốn cái bất hủ cấp sinh linh, kém chút liền muốn toàn bộ chết ở chỗ này, cho mấy cái này truyền kỳ cấp con kiến hôi giết chết. Nói không đi ra ngoài được cho người chê cười. Bất quá may ra kết thúc, nàng đến đây, trên phiến đại lục này cuối cùng rồi sẽ vì mình đến. Mà run rẩy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.